Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 636, thế giới chỉ có thánh thần biết. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Tiểu, đừng làm rộn. Teresa méo mặt nói, nếu quả như thật không chịu được nói, đi tìm Nanami không được sao sao? Ngược lại nàng cũng nguyện ý. Mặc dù nói như vậy không sai, nhưng là Nanami vẫn là. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, vẫn là quá nhỏ điểm. Ta luôn cảm giác không xuống tay được. Coi như Mộc Tiểu Tiểu đẩy ngã qua yêu cô, nhưng là Nanami bề ngoài nhưng là so với yêu cô còn nhỏ hơn. Đây cũng không phải là loli rồi, mà là bé gái a. Lấy Mộc Tiểu Tiểu trước mắt liêm sỉ, đẩy ngã bé gái cái gì? Teranayan, Mộc Tiểu Tiểu làm bộ đáng thương nhìn lấy Teresa. Tiểu Tiểu, Teresa thở dài một tiếng, sau đó trực tiếp đưa tay ra, ở trên trán Mộc Tiểu Tiểu bắn một cái. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Tiểu, nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt Teresa, không biết nói gì, còn muốn nói tiếp cái gì. Nhưng nhìn đến ánh mắt của nàng sau cũng chỉ có thể mặt đầy quấn quýt rời đi gian phòng của nàng. Ngự tỷ chính là điểm này không được. Quá cường thế. Nếu như bây giờ ở chỗ này là tiểu loli mà nói, Mộc Tiểu Tiểu phỏng chừng liền sẽ không lùi bước, mà là trực tiếp nhào tới. Sau khi trở lại phòng, Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái bên cạnh đã rúc vào trong chăn Bạch Huyền, bĩu môi một cái, sau đó ôm tâm tình buồn bực nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được. Ngay tại hắn dự định chơi đùa chơi máy vi tính thời điểm, bỗng nhiên một trận tất tất tác tác âm thanh truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, mới vừa dự định thả ra bá khí cảm giác một cái, cũng cảm giác được một cái thân thể chui vào trong chăn của mình. Chờ, Teranayan, Mộc Tiểu Tiểu há to mồm, lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Teresa lại có thể sẽ như vậy. Trên người nàng tản mát ra một cổ thơm dịu, để cho Mộc Tiểu Tiểu tim đập đỏ mặt. Teranayan, làm sao ngươi tới? Mới vừa không phải nói. An tĩnh, Tiểu Tiểu, Teresa âm thanh ở bên tai nhẹ nhàng vang lên. Mặc dù là ở trong bóng tối, nhưng Mộc Tiểu Tiểu vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy gương mặt của nàng. Khóe miệng mỉm cười tại dưới ánh trăng để cho Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn nhìn ngây người. Đừng nói chuyện, Teresa nhỏ giọng nói, mặc dù tạm thời vẫn không thể cùng ngươi. Cái đó, bất quá, dùng tay giúp ngươi giải quyết vẫn là không có vấn đề. Thật sự, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt vui mừng. Bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì? Mặt liền biến sắc. Chờ một chút, Teranayan, dường như trong căn phòng còn có một người khác. Cái tên kia, không sao, ta đã đem hắn ném ra. Teresa cười rất mê người. Để cho hắn đi trong rừng cây qua đêm tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới Teranayan cũng có xấu bụng. Thuộc tính A, Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Bất quá tiếp theo Mộc Tiểu Tiểu liền không nghĩ được nhiều như thế đô. Một mực mềm mại tay dò xét đi xuống. Mộc Tiểu Tiểu thần sắc căng thẳng. Cả người đều căng thẳng. A, kích thích thật là lớn. Mặc dù không có cùng Teranayan làm hát sự tình có chút tiếc nuối. Bất quá như vậy cũng rất tốt nữa nha. Chờ một chút. Đang lúc này, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên phát hiện trên người của Teresa lại còn ăn mặc áo giáp. Lúc này sững sờ, mẹ nó, Teranayan, ngươi tại sao còn ăn mặc loại này không hiểu phong tình khôi giáp à? Ai, không được sao, ta đi ngủ đều là ăn mặc cái này một thân. Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết. Không được, dĩ nhiên không được, nhất định phải mặc áo lót vào mới được. Như vậy mới xem như một cái nữ nhân chân chính sao? Vừa vặn, Teranayan ta chỗ này có. Nhanh lên một chút thay đi. Tiểu Tiểu, ngươi lại có thể mang theo người đồ lót của nữ hài tử. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này chỉ là vì phòng bị bất cứ tình huống nào mà thôi. Không cần để ý như thế nhiều. Tốt rồi, Teranayan mau lại đây mặc vào. Đến lúc đó nhất định sẽ rất hấp dẫn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai. Mộc Tiểu Tiểu mặt mũi hồng hào đi ra khỏi phòng. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy có nồng nặc vành mắt đen Yasuri Nanami còn có Bạch Huyền. Bạch Huyền đoán chừng là ở bên ngoài ở một đêm biến thành như vậy. Mộc Tiểu Tiểu không thấy hắn ánh mắt u oán. Ánh mắt nhìn về phía Nanami. Tò mò hỏi. Nanami ngươi làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một mặt mờ mịt nhìn mình. Một bộ cái gì cũng không biết. Dáng vẻ vô tội. Yasuri Nanami liền nén không được lửa giận trong đốt. Ánh mắt quỷ dị nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Lộ ra một cái nụ cười tà ác. Cười lạnh một tiếng. Tối hôm qua, dĩ nhiên ngủ không ngon rồi. Tối hôm qua ta nhưng là tận mắt thấy Teresa dường như tiến vào bên trong phòng của ngươi đây. Tiểu Tiểu, ngạch, Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt cứng lại. Cương ở chỗ đó, chẳng lẽ nói các ngươi tối ngày hôm qua làm chuyện thú vị gì sao? Yasuri Nanami hít mắt đánh giá lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nàng có lý do tức giận. Rõ ràng là chính mình chuẩn bị cùng Mộc Tiểu Tiểu làm loại chuyện đó. Nhưng là cuối cùng lại trở thành Teresa chạy vào trong phòng của Mộc Tiểu Tiểu. Yasuri Nanami cho là bọn họ ở bên trong đã làm loại chuyện đó. Cho nên mới như vậy bất mãn. Ở một bên Teresa cũng có chút ngượng ngùng. Đỡ lấy chung quanh đều hướng chính mình nhìn tới các cô gái ánh mắt. Bất quá Teresa chính là Teresa. Rất nhanh liền khôi phục như cũ. Trên mặt khôi phục bình tĩnh mỉm cười thần sắc. Bình chân như vậy đứng ở nơi đó. Nanami ngươi liền không cần để ý những thứ này. Tối hôm qua ta cùng Teranayan chẳng qua là ở chung một chỗ nói chuyện tâm tình mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Cũng không có làm gì. Hắc tương đương thật sự là như vậy sao? Yasuri Nanami hé mắt, tràn đầy hoài nghi nói. Dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu liên tục. Đưa tay ra sờ sờ đầu của Yasuri Nanami. Về phần Nanami ngươi ngày hôm qua nói sự tình. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Trên dưới quan sát mấy lần Yasuri Nanami. Hơi mỉm cười nói. Ừ, hai ngày nữa lại nói cái này đi. Ngược lại sau đó có nhiều thời gian. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hơn nữa lập tức liền là chiến thần học viện học sinh. Mới giải thi đấu. Nanami. Ngươi cần phải thật tốt huấn luyện một chút Hạ Tiểu Vũ các nàng. Yên tâm đi, ta đương nhiên sẽ thật tốt huấn luyện các nàng. Yasuri Nanami nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, cảm giác ngươi thật giống như lại có chuyện gì. Ừ, ta dự định đi phó bản rồi phó bản. Phó bản, Seren sững sờ. Không phải là vừa mới kết thúc phó bản không bao lâu sao? Tại sao lại muốn đi vào? Dĩ nhiên là vì cái đồ chơi này. Mộc Tiểu Tiểu phất tay một cái. Một viên xinh đẹp thủy tinh cục đá xuất hiện trong tay. Tiến giai thạch. Hiện tại cái gì kim cương thủy tinh các loại đều là phù vân. Tiến giai thạch mới là vương đạo A. Cho nên ta muốn đi chuẩn bị nhiều hơn một chút. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người của Azer. Hơn nữa lần này phó bản thế giới. Ừ. Nguy hiểm cũng không phải là rất lớn. Cho nên ta mang Azer vào trong. Nói lần trước chính mình cũng đã nói lời này chứ. Sau đó đang hẹn hò thế giới lại đụng phải cái đó quỷ dị hắc viêm. Lần này, hẳn là sẽ không mới đúng. Cái này phó bản thế giới vẫn tính là tràn đầy hài hòa. Phó bản sao? Tùy ngươi đi. Yasuri Nanami nhìn một cái Azer chúng nữ. Làm cho các nàng đi theo ngươi rèn luyện một chút cũng không tệ. Bất quá Tiểu Tiểu, ngươi sẽ không phải là ngay từ đầu liền nghĩ xong đi phó bản. Mới đem cái đó huấn luyện gì sự tình giao cho ta chứ? Làm sao có thể? Suy nghĩ nhiều rồi Nanami. Ta nhưng là bởi vì tín nhiệm ngươi môn mới toàn bộ giao cho các ngươi nha. Mộc Tiểu Tiểu mặt bận rộn mò chắp sau ót. Cười nói, như thế chuyện bên này đều giao cho các ngươi. Ta cùng Azer liền đi trước một bước. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhiệm vụ, bố trí, nhiệm vụ khen thưởng, không biết, thất bại trừng phạt, không, ngoặc kép chấm chấm, này nhiệm vụ này. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật nhìn lấy hệ thống giao diện. Lại nhìn chung quanh một chút một cái bình thường đường phố. Mặc dù nhiệm vụ chỉ có hai chữ, Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu đã sớm thấy được kết cục. Hệ thống, nơi này sẽ không phải là nội dung cốt truyện bắt đầu 10 năm trước chứ? Ký chủ ngươi đoán, đoán em gái ngươi. Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết. Hiếm thấy ta còn muốn có phải hay không là cứu vớt nữ thần nhiệm vụ. Không nghĩ tới, đây không phải là đang cứu vớt nữ thần. Đệt, mặc dù hệ thống ngươi nói không sai, nhưng là chênh lệch vẫn còn có. Ta muốn chính là công lược các loại nhiệm vụ a. Hệ thống ngươi liền sẽ không biện pháp một chút công lược các loại nhiệm vụ sao? Giống như ban đầu Sora nhiệm vụ như vậy. Tiết tháo đâu ký chủ? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.